Mấy vị thần bộc có chút chịu không nổi, bởi vì đây chính là vùng biển tử vong, tu vi lúc thì bị áp chế lúc lại được giải khai, khiến bọn họ chịu không nổi. Trên biển rộng, con hung linh khổng lồ mày đen kia cũng vươn mấy cái xúc tu của mình đồng thời đánh lên không trung, đồng loạt biến lớn, đây chính là một môn thần thông, trực tiếp xuyên thủng tầng mây đánh thẳng lên trên sừng thú, hai thứ va chạm với nhau, phát ra những hào quang chói mắt. A, có mấy người kêu thảm thiết, bị chấn động khiến cho văng ra khỏi sừng thú, ngã nhào xuống bên dưới. Ngay lập tức bị xúc tu hấp thụ, trong nháy mắt cả cơ thể trở nên be bét máu, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng bị tiêu hóa hết sạch sẽ. Cảnh tượng như thế quá mức kinh khủng, khi va chạm sừng thú bị văng lên rất cao, phía trên giảm đi mười mấy người, những người sống sót ngơ ngác nhìn nhau sợ hãi không thôi. Rốt cuộc, bọn họ cũng bay lên đủ cao khiến cho con hung linh bên dưới phải từ bỏ, rồi chìm vào trong đại dương, không thấy đâu nữa. Cũng không biết đã qua bao lâu, mấy người trên sừng thú mới hoàn toàn hồi phục tinh thần, lần ra biển này chẳng thuận lợi chút nào, hàng loạt tai họa cứ quấn quanh người, khiến cho tâm sức của mỗi người trở nên rất tiều tụy. Cuối cùng cũng thoát thêm được một kiếp nữa, nhưng người đạt được 10 động thiên đã leo lên U Linh Thuyền, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một vị thần bộc mở miệng nói, vẻ mặt rất khó coi. Thạch Hạo là vấn đề mấu chốt, vào thời khắc quan trọng lại không được bảo vệ, khiến nó rơi xuống biển. Còn có thể làm sao, nhiễm phải nhân quả của U Linh Thuyền rất ít người có thể sống sót, từ bỏ đi. Một vị thần bộc lên tiếng. Sắc mặt của tất cả mọi người rất khó coi, lần ra biển này chẳng lẽ lại không có kết quả gì và phải kết thúc luôn sao, còn chưa tới được điểm cuối thì đã mất đi tư cách rồi. Hắn còn sống. Thiếu nữ áp tím đứng trên sừng thú, tà áo phấp phới, thuần khiết xuất trần, mái tóc tung bay, con ngươi sáng rực, tỏa ra thần hy, ánh mắt xuyên sương nhù, nhìn thấy những cảnh tượng ở trong biển. Không thể xuống đó được, rất có khả năng con hung linh kia vẫn còn đang ẩn núp ở dưới biển, hơn nữa nó đã tiến vào U Linh Thuyền thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Thiếu niên tóc xanh ngăn cản, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chưa chết, vẫn đang vẫy vẫy tay về phía chúng ta. Nhất định phải cứu hắn, nếu không thì dùng cách nào để tiến vào xào huyệt côn bằng đây, thiếu nữ áo tím phản bác. Để chúng ta đến thử. Những người khác kinh ngạc, thiếu niên đấy vậy mà vẫn không có lập tức chết đi, thật là không bình. Thường, sừng thú hơi hạ xuống, mọi người khai mở mắt thần, nhìn thấy những tình cảnh ở trên mặt biển. Nơi đó đã bình tĩnh trở lại, một chiếc thuyền cổ xưa đang trôi nổi nơi đó. Ở bên trên có một thiếu niên đang ngẩng đầu vẫy tay về phía trời cao. Quả thật Thạch Hạo đang gặp phải phiền toái. Bên trong khoang thuyền tỏa ra từng luồng sáng đen, giam giữ nó lại, khó có thể thoát khỏi. Chiếc thuyền này lớn đến kinh người, cực kỳ rộng rãi, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy, lơ lửng trên biển, thân tàu rất cũ kỹ, chất liệu gỗ gần như đã nát bét, thể hiện phong cách tang thương cổ kính. Bên trong khoang thuyền có một loại ma tính, không ngừng nổ vang. Giống như là ma thần thượng cổ đang thức tỉnh, phát sang những tiếng hít thở trầm thấp, như muốn cướp lấy tinh huyết của nó. Hắn chuyển động không được, đã bị U Linh Thuyền xem là thức ăn, chắc chắn phải chết, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm. Thiếu niên tóc xanh lên tiếng. Nhìn bộ dáng cũng chẳng cứu được, nếu như chúng ta cũng nhiễm phải nhân quả của U Linh Thuyền thì cũng sẽ gặp phiền toái lớn, buông tha thôi. Một vị thần bộc than thở. Nhưng mà, hắn vẫn còn sống mà. Ngân Tiết nhỏ giọng lầm bầm, cặp mắt to tràn xoay chuyển nhìn về bên dưới. Có biện phái nào không? Làm sao có thể cứu được hắn? Thiếu nữ áo tím hỏi dò. Tuy trước đây nàng ghét Thạch Hạo đến tận xương tủy thế nhưng lúc nãy dù gì nó cũng đã cứu nàng. Nếu không nói không chừng xúc tu của con hung linh kia đã bổ thẳng lên trên người nàng rồi. Không có cách nào cả. Mấy vị thần bộc lắc. Đầu, thứ này là khó dây dưa nhất. Từ thời thượng cổ đã bắt đầu trôi nổi trên khu ma hải này rồi, mãi cho tới hiện tại mà vẫn không biến mất, vô cùng quỷ dị. Xẹt một tiếng, một vệt thần quang bay ra, đó chính là một khối xương thú, bắt đầu cháy hừng hực, mặt trên lấp lánh phù văn, hóa thành một chùm ánh sáng bao lấy khối xương. Ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng gần như đã biến thành một mặt trời nhỏ, và về phía U Linh Thuyền. Ngươi làm cái quái gì thế? Thiếu nữ áo tím xoay người, quát thật lớn. Đằng nào hắn cũng chết, chứ để U Linh Thuyền đó bạo động đi, một chút xem thử có chuyện gì xảy ra, nói không chừng có thể gây tổn thương được cho con bạch tuộc kia đấy. Thạch Vân cười lạnh. Nguồn 2, chúng ta đi thôi. Mấy vị thần bộc lắc đầu,

10 động thiên liên kết lại với nhau hóa thành một vòng thần hoàn, điều khiển sức mạnh hóa linh, quá mức chấn động, Thạch Hạo đứng bên trong vòng thần hoàn óng ánh đó, giống như là một vị thiên thần, bàn chân kia hạ xuống, đạp mạnh về mặt của Thạch Hạo, đây chính là một loại sỉ nhục, cũng là một loại ương ngạnh, càng là hành động hung hăng, Thanh Vân muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết kẻ địch, bởi vì hắn cảm thấy như mình đã giam cầm được Thạch Hạo rồi. Điều này hiển nhiên có tính chất tai nạn, hắn khinh thường đối thủ, không thể ngờ rằng lại đẩy bản thân vào trong tình thế đáng lo nhất. Tuy Thạch Hạo mới tiến vào hóa linh cảnh thế nhưng vẫn không bị hắn giam cầm, thế như trẻ tre, một đường xé nát, dùng thần hoàn tiêu diệt hai dải ngân hà, đòn chờ hắn ở nơi đây. Thạch Hạo né một cước về phía mặt mình, rồi đưa tay bắt lấy cổ chân hắn, rồi thuận thế đập mạnh xuống, ầm một tiếng. Cứ xem hắn như là người rơm nện mạnh xuống thềm đá. Đây chính là di tích cổ còn sót lại từ thượng. Cổ, trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng mà vẫn bất hủ, là bởi vì có phù văn cho nên mới cứng rắn không thể phá vỡ được. Thanh Vân kêu lên thảm thiết, miệng mũi chảy đầy máu tươi, bộ mặt và thềm đá tiếp xúc với nhau ngay lập tức liền biến dạng. Loại đau đớn này khiến hắn khó có thể chịu đựng nổi. Thạch Hạo chiếm được tiên cơ thì làm sao mà buông tha được. Lần thứ hai xoay tròn, dùng hết lực lại nện thật mạnh hắn xuống thềm đá, không cần nói là Thanh Vân, đến cả những người đang xem chiến cũng thấy đau đớn, xương mũi của thiếu niên tóc xanh bị gãy nát, chỉ trong nháy mắt lún thật sâu xuống, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Cuối cùng nhịn không được nữa hắn kêu la thảm thiết, cơn đau này khiến cho cả hồn phách của hắn rung động. Phù văn cả người hắn bùng phát, muốn liều mạng, sức chiến đấu thật sự của hắn rất đáng sợ, vượt qua cảnh giới Thạch Hạo. Một khi nổi dần thì cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, Thạch Hạo đang nắm giữ thế chủ động, sao lãng phí cơ hội hiếm có này, lại tiếp tục nện hắn lên trên thềm đá, xương cốt gãy nát, phù văn tán loạn. Cùng lúc đó, nó dùng hai tay ôm chặt lấy chân của thanh niên tóc xanh rồi lùi lại, rồi dùng một chân của mình đạp mạnh lên chân kia của hắn, kéo ra thật mạnh. Bụp, máu tươi phụt lên, đơn giản và bạo lực. Thanh Vân hét thảm. Tuy không thể xé đôi thế nhưng hai chân bị xé rách hơn phân nửa, loại đau đớn này khắc sâu không thể phai mờ, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên. Xoẹt, phù văn cứ như là dung nham, vô cùng hừng hực, chảy từ trên hư không xuống, mấy tên thần bộc cùng đồng loạt xuất thủ, chậm một bước là bị người ta xé thành hai nửa rồi. Thạch Hạo thở dài, nhanh chóng hóa giải. Cũng trong lúc đó, những đám phù văn kia hạ xuống, hơn phân nửa là bao lấy Thanh Vân. Tiến hành bảo vệ hắn. Nói tóm lại, bản thân của Thanh Vân cũng mạnh mẽ, nếu không vừa nãy bị Thạch Hạo xé đôi thành hai nửa thì không có khả năng sống sót rồi. Bùm, Thạch Hạo tung ra một đòn cuối cùng, hai tay phát sáng, toàn bộ tác dụng lên trên người thiếu niên tóc xanh kia, khiến cho xương cốt toàn thân hắn vang lên đùng đùng, đứt thành mấy chục đoạn. Đáng tiếc lại bị phù văn của đám thần bộc kia ngăn cản, không thể tấn công hoàn toàn được, mấy tên sinh linh kia hết sức lợi hại. Ngay lập tức hóa giải đi luồng sức mạnh bá đạo này. Bắt lấy nó, mấy tên thần bộc ra tay, không hẹn mà cùng lúc trấn áp Thạch Hạo. Biểu hiện của thiếu niên này vượt quá mức tưởng tượng của bọn họ. 10 động thiên dung hợp và liên kết lại, không ngờ thần uy lại kinh khủng như thế. Những gợn sóng bất hủ được phóng thích ra, đây chính là đang khai sáng kỳ tích hay sao? Bước lên con đường mà chưa từng người nào đi qua, hôm nay, bọn họ đã là địch, nếu cứ để mặt thiếu niên này rời đi. Tương lai khi nó trưởng thành thì sẽ đạt đến mức độ nào đây, ngay cả đến thần sơn cũng phải kiêng kỵ, chỉ vừa tưởng tượng thôi thì đã sợ rồi. Hơn nữa, hắn có thể đột phá cực cảnh, bước qua con đường cuối cùng của tiền nhân, ngay. Cả với tôn giả cũng phải chấn động, nếu như bắt được nó, chắc chắn nhờ vào nó mà tôn giả sẽ ngộ ra được thứ gì đó. Bên trong đám thần bộc có hoàng kim thú, có di chủng thái cổ tu hành 5 tháng dài đằng đẵng. Tất cả đều vô cùng mạnh mẽ và kinh người, tùy tiện xuất hiện một nơi nào đó cũng đủ dấy lên những cơn sóng lớn rồi. Nhưng mà, ở nơi đây lại bị áp chết, hang ổ côn bằng cứ như là thủy triều dâng trào, khiến cho những người này chỉ có thể phát huy sức chiến đấu đến hóa linh cảnh mà thôi. Dù vậy thì cũng rất khủng bố, phù văn sáng rực, như những ngôi sao óng ánh hạ xuống, ngay cả thiên khung cũng phải rung rẩy, vang vọng ầm ầm. Thạch Hạo nhanh chóng né tránh mũi nhọn. Quyết đoán lùi lại phía sau, cũng không có mạnh mẽ chống đỡ bọn họ, chỉ vừa mới tiến vào hóa linh cảnh cũng không phải là thời điểm để nó phát uy và quét ngang chư địch, có thể tạo nên được chiến tích như vừa nãy thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Chạy đi đâu, Vài tên thần bộc hét lớn, muốn xông về phía trước, thế nhưng đúng lúc này lại có một luồng nóng rực ập tới, giống như phải nung nấu bọn họ vậy, ánh sáng đỏ thẫm cứ như là thủy triều che kín cả bầu trời. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, không riêng gì bọn họ, tất cả sinh linh ở trên thềm đã cũng sợ hãi, nhanh chóng nhường ra một lối đi. Bên trong biển xanh hoàn toàn mờ mịt, hơi nước bốc lên cứ như là những đám mây che kín bầu trời, cả trên trời lẫn cả dưới biển xanh, sương trắng cuồn cuộn giống như mây trắng từ trên cửu thiên. Hạ xuống, bao phủ lấy đại dương vô tận, mà ở bên chóp biển, thủy triều đỏ đàm, nhanh chóng ập tới, vô cùng vô tận. Cả mặt biển như bị sấy khô, biển rộng hóa thành sương mù che kín cả thềm đá. Đây chính là hỏa viêm ngư trong truyền thuyết, có sinh linh trong biển bật thốt lên. Trong truyền thuyết hỏa viêm ngư vô cùng đáng sợ, mỗi một lần xuất hiện thì đạt đến cả vạn con, trời sinh tinh thông hỏa tinh, thai nghén ra hỏa phù, nếu như hợp lại cùng với nhau thì uy thế vô cùng đáng sợ. Thời kỳ thượng cổ, có hỏa viêm ngư thành thần, muốn tranh đấu với hải thần, cuộc chiến đó kinh hãi hải vực. Cuối cùng chiến bại, ngay cả chủng tộc này cũng bị phong ấn, không nghĩ rằng hiện tại lại tái hiện. Bùm bùm bùm bùm, những tiếng vang truyền tới, đám hỏa viêm ngư cứ như là mũi tên rời cung, nhảy thẳng lên trên thềm đá rộng mênh mông. Một đám khổng lồ như vậy, phải tới mấy vạn con, hợp lại cùng với nhau trở nên vô cùng đáng sợ, những chỗ mà bộ tộc này đi qua nhất định sẽ hóa thành tro tàn. Nếu không phải thềm đá này là do Côn Bằng lưu lại, đổi là một chỗ bất kỳ nào đó thì chắc chắn dung nham cuồn cuộn, núi lửa phun trào, quả nhiên đạo trường của thập hung thái cổ danh bất hư truyền. Mọi người tránh lui, không ai muốn trêu chọc cả, nếu không sẽ bị nung thành bụi phấn. Một vị thần bộc ngăn cản đòn cuối cùng của Thạch Hạo nên không thể tranh thoát được, đại quân hỏa viêm ngư vọt tới, giống như là một dòng lũ lớn, tư thế giống như thần cản thì giết thần, Phật chặn thì giết Phật. Thạch Hạo nhìn về đám người kia. Hiện giờ nó cũng không muốn liều chết với đám người này. Ngươi chờ đấy, đợi ta hồi phục, lần sau nhất định tự tay ta sẽ giết chết ngươi. Thanh Vân gào thét, khuôn mặt dữ tợn, hắn tức giận đến cực điểm, hai chân bị xé rách, máu tươi đầm đìa. Chỉ dựa mà ngươi mà cũng muốn trả thù, nếu không phải có người giúp đỡ thì sớm đã bị xé chết tươi rồi. Tương lai, ngươi chẳng còn hy vọng gì cả. Hùng Hải Tử lên tiếng đầy kinh bỉ. Thiếu niên tóc xanh tức đến gần chết. Phun ra một ngụm máu tươi, vốn hắn sẽ không gặp phải tình cảnh như thế này, thế nhưng là do hắn quá bất cẩn, khinh thường địch thủ, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, kết quả lại khiến cho mình rơi vào kết cục như thế này. Rõ ràng là có thực lực, kết quả lại bị người ta dẫm đạp, xé sống, khiến cho hắn phẫn uất, tức giận tăng vọt, trong miệng không ngừng chảy máu tươi, hận đến nổi phải ngửa mặt lên trời gào thét, dựa vào điều này để phát tiết. Mấy tên thần bộc cũng thở dài. Bất ngờ có hỏa viêm ngư lao lên bờ nên đã đánh mất cơ hội tốt nhất để bắt lấy đối phương. Bọn họ luôn cảm thấy Thạch Hạo sẽ là một tai họa lớn. Đại quân hỏa viêm ngư đi qua, tất cả mọi sinh linh đều lui tránh. Mỗi một con hỏa viêm ngư trong cơ thể đều có một tia viêm chấp thần tính, nhưng hàm lượng cực kỳ thấp. Bắt lấy mấy ngàn con thì cũng chỉ luyện ra được một giọt nhỏ. Giá trị không cách nào đo lường được, là một vật chất có thần tính hiếm có thể luyện ra được thánh khí. Mặc dù biết hỏa viêm ngư chính là báu vật, thế nhưng cũng không một ai dám chọc vào. Mọi người biết rằng đã gặp phải phiền toái lớn rồi, muốn tranh đoạt bảo thuật Côn Bằng, đây chính là một đối thủ cạnh tranh vô cùng đáng sợ, phải biết rằng năm đó chủng tộc này đã khai chiến với thần. Thạch Hạo xoay người, nhanh chóng lẩn vào trong đám sinh kia, hòn đảo rất lớn, nếu như đã lên núi thì mới phát hiện được nó giống như một khối lục địa vậy. Hơn nữa, càng leo lên cao lại càng thấy bản thân vô cùng bé nhỏ, phù văn nơi đây đã đoạt thiên địa tạo hóa, tự thành càn khôn. Sinh linh tuy nhiều thế nhưng nơi đây đều chứa được toàn bộ, cũng chưa bao giờ có cảnh chen chúc, toàn bộ cường giả đều nhanh chóng đi lên đỉnh núi. Lại mười mấy ngày trôi qua, khiến cho tất cả mọi người há hốc miệng, toàn lực hoặc chạy hoặc bay mà vẫn chưa thấy đỉnh đâu. Cuối cùng, tốn thêm hai mươi mấy ngày nữa, Thạch Hạo cũng leo lên được dốc đá. Phát hiện hang ổ của Côn Bằng đã không còn, chỉ còn mỗi hỗn độn khí đang chảy xuống mà thôi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Không chỉ có nó, mà rất nhiều người cũng đang ngẩn người. Dốc đá bao la, mặt trên chọc lốc, không có ngọn cây cọng cỏ nào, chỉ có sương mù lượn lờ, hào quang ẩn hiện, những gợn sóng thần bí đang khuếch tán. Có một tòa trận pháp từ thái cổ, sau khi tới nơi có sinh linh phát hiện, hết đám này đến đám cường giả khác lần lượt biến mất từ trên vách núi. Ta biết ngay mà, hang ổ của Côn Bằng không đơn giản, đường đường là một trong thập hung thái cổ, đời nào lại xây tổ trên mặt biển tầm thường như thế này được, quả nhiên có một động thiên khác nữa. Có lão già cảm thán, về kết quả này cũng chẳng bất ngờ gì. Tương truyền, đạo trường của Côn Bằng ở thần giới, việc vừa rồi khẳng định không phải là lời nói suông, hoặc có thể nói nó đã mở đạo trường là một khu thần thổ tự thành càn khôn rồi. Mọi người tỉnh ngộ, dốc đá này bất quá cũng chỉ là một cầu nối, nhìn giống như là vị trí của cổ xào thế nhưng lại là một truyền tống trận. Nơi đây sẽ không phải là hình chiếu của hang ổ Côn Bằng ở trong đạo trường đấy chứ. Thạch Hạo cũng không có dừng lại mà đi theo với những sinh linh khác bước vào lối đi kia, đạp trên tòa cổ trận, từ từ biến mất nơi đây. Trải qua thời gian rất lâu, phía trước mới lộ ra ánh sáng, mọi người bị truyền tống tới một vùng đất cổ không biết tên. Nơi đây phù văn vô cùng cao siêu, bọn họ to nhỏ thảo luận, suy đoán, ít nhất đã rời xa 70-80 vạn dặm, thậm chí còn xa hơn nữa. Suy đoán này khiến cho mọi người kinh ngạc, nguyên lai còn cách xa như vậy. Bọn họ xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ, đầu đầu cũng có hào quang màu vàng, vô cùng mơ mộng, ngay cả thực vật ở trên hòn đảo này cũng có màu vàng. Nhìn về nơi xa xa, những hòn đảo nhỏ như thế này cũng có không ít, đều nằm trên mặt biển, tất cả đều phát sáng, màu sắc khác nhau, vô cùng chói mắt. Mỗi một hòn đảo đều có rất nhiều sinh linh, mỗi người bị truyền tống đến những địa điểm khác nhau, linh khí vô cùng đậm đặc. Chỉ cần hít sâu một hơi là cứ giống như phi thẳng vậy. Thần kinh thể kiện. Nước biển óng ánh, không có sóng lớn, hơi nước mịt mờ, dĩ nhiên đó là tinh khí tiên thiên. Ở nơi đó, hang ổ của Côn Bằng ở trên mặt biển, ở phía trước có một tổ chim nằm trên một dạng đá ngầm, gần như nằm ngang trên mặt biển, vô cùng to lớn, cổ xào kia còn hào hùng hơn cả những hòn đảo ở bên cạnh. Mọi người hò hét, con mắt đỏ lên, đồng thời xông về phía trước, muốn tiến vào trong thần xào. Trên thực tế, nơi đó từ lâu đã vang lên những tiếng giết vang trời, có rất nhiều sinh linh đang tranh giành với nhau, đầy ắp bóng người. Nhiều ngày trước thì đã có người được truyền tống tới nơi đây, vẫn đang không ngừng chinh chiến, ai cũng muốn mình phải là người đầu tiên tiến vào trong hang ổ Côn Bằng. Phong ấn không có kiên cố như vậy, có lẽ đã nứt ra rồi, người người đều có thể ra vào. Có người nói nhỏ. Thế nhưng, mặc cho tiếng hô giết rung trời, không ngừng xung kích thế nhưng vẫn không một ai thành công, trên dạng đá ngầm kia đầm đìa máu tươi, vô số người ngã xuống, vô cùng khốc liệt. Thạch Hạo tự nhiên cũng không định lưu lại nữa, nó vọt tới cùng với đám người kia, leo lên dạng đá ngầm khổng lồ, tiếp cận xào huyệt cổ xưa kia. Hang ổ được xây dựng từ những cây thần mộc vô cùng hùng vĩ, khiếp sợ cả cổ kim, nơi đấy tràn ra hỗn độn khí, cảnh tượng hết sức kinh người. Hiển nhiên, muốn chờ hang ổ tự nứt ra thì cũng cần phải có thời gian, Thạch Hạo sớm đã biết, không riêng gì người đạt được 10 động thiên mới có thể mở ra được, mấy tên thần bộc kia đã nói. Có một vài thần sơn tìm được tàn cốt của Côn Bằng, muốn dựa vào thứ đó để mở ra một con đường. Mấy cái liên minh đỉnh cấp cũng dựa vào đó, nếu không thì dám dùng thứ gì để tới tranh cướp được chứ. Trên một con đường đó, có một thiếu niên đang quay lưng về phía mọi người, trên người mặc chiến y vàng óng. Hào quang rực rỡ, giống như là vầng thái dương giữa trời cao, trong tay cầm một cây tam xoa kích màu vàng, những sợi tóc màu xanh lam cứ như là thác nước uốn lượn, âm thanh lạnh lẽo và vô tình, nói, cút hết cho ta, nơi này không thông, chuyện này, mọi người giật mình, đây hiển nhiên là hậu nhân của vị hải thần, người nói không thông là không thông à, có người quát lớn. Cút, thiếu niên mặc giáp trụ hoàng kim, toản ra ánh sáng chói mắt quát lớn, tóc xanh bay lượn. Như trước vẫn quay lưng về phía mọi người, tam xoa kích trong tay chấn động, ầm một tiếng, kim quang cứ như là sóng lớn bao phủ nơi đây, người vừa nãy mở miệng cùng với đám người xung quanh hắn ta đồng loạt nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Uy thế của hắn vô cùng mạnh mẽ khiến người khác phải run rẩy. Hang ổ Côn Bằng vô cùng mênh mông, to lớn vô biên, gần đó phù văn lấp lánh, hóa thành cấm điện, tổng cộng có mười mấy con đường là lối vào, lúc này tất cả đều bị người chiếm cứ cả. Thạch Hạo cũng không có lập tức hành động, nó chú ý tới bên trên dạng đá ngầm khổng lồ này còn có một thắng cảnh, cũng được đặt ngang hàng với hang ổ Côn Bằng, cũng có một vài người đứng xem nơi đó. Nơi đó có một cánh cửa khổng lồ nằm trên hòn đảo, toàn thân rực rỡ, giống như nối liền với thần giới, một dòng sông từ bên trong chảy ra, tuôn xuống dưới đại dương kia. linh khí đậm đặc hóa thành chất lỏng, rồi sau đó hình thành nên dòng sông, Thạch Hạo chấn động. Người ở đây rất ít, mọi người đều bị hang ổ côn bằng hấp dẫn nên đều tụ tập bên kia cả. Bỗng nhiên, Thạch Hạo trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ giật mình, bởi vì nó nhìn thấy một chiếc thuyền giấy màu đen đang trôi ra từ bên trong cánh cửa màu vàng kia.